Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933: Tiên tuyển giả chi thương. Thậm chí thần thức hướng về chung quanh thăm dò, sở cảm ứng đến cũng đều là không có vật gì. Cả ngày thấm vào tại truyền pháp thiên tôn còn sót lại khí tức bên trong. 33 tiên tuyển giả thân thể cùng thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Trong bóng tối, không biết tuế nguyệt trôi qua, khi bọn hắn tất cả đều thoát khốn mà ra về sau. Thần thái, hành động, cùng ánh mắt, đều biến đến cực kỳ tương tự. Nhìn đến đây, Lý Phàm trong đầu một đạo linh quang lóe qua. Hắn rốt cục nhớ tới, cái kia trung niên tu sĩ cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến rồi. Ánh mắt kia hàn mang, chính cùng đệ nhất kinh luân cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Thì cùng những thứ này tiên tuyển giả một dạng, mặc dù không là cùng một người, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn hắn có cộng đồng kinh lịch, sau đó cũng bắt đầu biến đến rất giống lên. Khó trách ta thủy chung tìm không thấy một dạng gương mặt người, đệ nhất kinh luân, cùng vị này trung niên tu sĩ. Cùng những cái kia hư hư thực thực theo thời đại bên trong đi ra tu sĩ áo đen. Cùng vị kia võ, lại ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Vạn tiên minh, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Lý Phàm tâm bên trong thoáng chốc lóe qua vô số suy nghĩ. Lại tiếp lấy xem xét vệ kỳ chính tiếp xuống tao ngộ. Thứ hai tiết kết thúc về sau, cũng là cuối cùng huấn luyện. 33 tiên tuyển giả nhóm bị phân biệt chỉ huy đến khác biệt châu vực, tại một chỗ đặc thù trong không gian, cảm ứng đến dấu ở thiên tôn trong pho tượng tàn niệm lực lượng. Có trước đó huấn luyện, cái này mục tiêu thì biến đến dễ dàng không ít. Đương nhiên, cũng là so ra mà nói, tại bịt kín trong không gian, bọn hắn có thể làm chỉ có chuyện này. Thậm chí trong này còn có một loại nào đó dẫn đạo sức mạnh tâm thần. Làm đến bọn hắn cũng căn bản là không có cách suy nghĩ sự tình khác. Chỉ là ngày đêm cảm ứng, để sớm ngày đạt thành đồng bộ. Không thể không nói, đến loại tình trạng này, cái này 33 tiên tuyển giả ở giữa, hoàn toàn chính xác đã không xê xích bao nhiêu. Trước sau cơ hồ là cùng một thời gian, tổng thể sai sót không có vượt qua 2 ngày. 33 người toàn đều hoàn thành thiên tôn di niệm sơ bộ cảm ứng. Sau đó, tại một đạo tinh khiết chùm sáng kết nối dưới, bọn hắn mặc dù thân ở vạn tiên minh địa phương khác nhau, nhưng là ý thức lại lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Đó là một loại kỳ diệu chi cực thể nghiệm. 33 người giống như một cái chỉnh thể, không cần ngôn ngữ, liền có thể tại trong khoảnh khắc hoàn thành giao lưu. Nhất niệm thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, mà trải qua thời gian dài hình thành ăn ý, cũng làm đến bọn hắn cái này tổng thể suy nghĩ tương đương duy nhất. Cơ hồ không có cái gì chập trùng. Ân, Lý Phàm suy nghĩ lại lần nữa gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Cái này tinh khiết chùm sáng, vì cái gì có chút triệu sư tỷ trên dưới một lòng vị đạo? Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Làm Lý Phàm hiểu rõ nhất trường sinh thiên tôn, triệu sư tỷ vạn chúng nhất tâm điểm đặc biệt hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua không chỉ một lần, lại lặp đi lặp lại đem cái kia tinh khiết chùm sáng xuất hiện lúc hình ảnh quan sát vài chục lần. Lý Phàm rốt cục nhìn ra chút manh mối, 33 tiên tuyển giả hoàn mỹ tâm niệm hợp nhất, căn bản là không có cách dung nạp cái khác tồn tại, là đơn thuần pháp tắc lực lượng vận dụng. Không phải lại một vị nhất tâm thiên tôn, là triệu sư tỷ lực lượng bị đánh cắp rồi. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Vạn tiên minh còn có loại bản lãnh này. Kế tiếp, quả như Lý Phàm suy đoán như thế, theo 33 tiên tuyển giả ý niệm cũng xu hướng tính dung hợp. Tinh khiết chùm sáng cũng đang không ngừng biến mất. Cuối cùng, cho dù không dựa vào ngoại vật, cái này 33 người cũng có thể làm được tâm niệm tương thông. Sau đó tại đến nghìn lần nếm thử về sau, bọn hắn rốt cục lần thứ nhất dẫn động truyền pháp thiên tôn để lại lực lượng khổng lồ. Bởi vì trung niên tu sĩ một câu kia thiên tôn thoáng nhìn, nhưng làm trường sinh cảnh một kích mang tới trùng kích thực sự quá to lớn. Cho nên tại 33 tiên tuyển giả không hẹn mà cùng lựa chọn dưới, Thiên Tôn Pháp Tướng lần đầu biểu diễn, cũng là mở mắt Bình Cửu Sơn. Lần thứ nhất thành công về sau, Vạn Tiên Minh cuối cùng để bọn hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá, cái này cái gọi là nghỉ ngơi, cũng chỉ là cho bọn hắn một điểm trống không thời gian thôi. Vẫn là đợi tại cái kia không gian đặc thù bên trong. Không được ra ngoài, ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau. Kế tiếp là một lần lại một lần nếm thử. Bọn hắn càng ngày càng thuần thục, dẫn động Thiên Tôn lực lượng cũng càng phát ra to lớn. Thẳng đến một ngày này, cùng Thiên Tôn Pháp Tướng nắm lấy tuần thiên tiễn bệnh thành mà thành lưới lớn. Hướng về Ngũ Lão Hội lãnh địa ném đi qua về sau. Rốt cục dẫn xuất Ngũ Lão Hội Trường Sinh Thiên Tôn xuất thủ can thiệp. Dựa theo kế hoạch, 33 tiên tuyển giả nhóm trực tiếp dẫn bạo Pháp Tướng. Đem tức thì lực lượng bạo phát đến tối cao. Nỗ lực cản trở 5 vị Thiên Tôn. Làm đến lưới lớn rơi xuống đất. Bọn hắn cũng xác thực làm được. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn là không khỏi hiện ra một cỗ cảm giác tự hào. Không đến hợp đạo cảnh, liền có thể cùng bây giờ huyền hoàng giới mạnh nhất 5 vị Thiên Tôn cứng đối cứng. Đây là vinh diệu bực nào. Nhưng, bọn hắn còn đến không kịp vui sướng. Một đạo mệnh lệnh lại lần nữa phát ra. Tiếp tục diễn hóa Pháp Tướng. 33 người trong lòng đồng thời chấn động. Cho dù bây giờ, đối bọn hắn mà nói, dẫn động truyền Pháp Thiên Tôn Pháp Tướng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cực độ tiêu hao tâm thần. Sau đó cần khôi phục một đoạn thời gian. Nhưng cái này không hiểu xuất hiện thanh âm, lại phảng phất có chủng ma lực giống như, làm đến 33 vị tiên tuyển giả. Vậy mà căn bản là không có cách chống lại. Tất cả đều theo bản năng làm theo. Sau đó lại một đường Pháp Tướng hiện lên. Còn không chờ bọn hắn nghỉ ngơi, cái kia băng lãnh vô tình thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiếp tục, 33 tiên tuyển giả nhóm đã phát giác được không ổn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ bọn hắn tất cả đều lại bởi vì quá độ tiêu hao mà chết. Nhưng lại không cách nào vi phạm âm thanh kia mệnh lệnh. Lần lượt trong mệnh lệnh, cuối cùng 5 tôn Thiên Tôn Pháp Tướng đồng thời xuất hiện giữa thiên địa. Mà bởi vì thời gian ngắn bị rút lấy đại lượng tinh khí thần. Cái này 33 vị tiên tuyển giả cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh. Vì cái gì? Chúng ta không phải Vạn Tiên Minh phục hưng hy vọng a? Chúng ta không phải anh hùng sao? Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, 33 người bộ não bên trong tràn đầy sự khó hiểu cùng oán niệm. Thế mà, thẳng đến ý thức của bọn hắn triệt để lâm vào hắc ám. Từ đầu đến cuối, đều không có bất cứ người nào đi ra vì bọn hắn giải thích. Dù là một câu, thậm chí ngay cả trào phúng đều không có. Thế nhân đều nói ta Lý Thái Sư là đại ác nhân. Ta trước đó đã từng như thế tự mình cho rằng. Qua, bất quá hôm nay ta mới phát hiện. Cùng Vạn Tiên Minh so sánh, ta vẫn còn muốn học tập một cái. Lý Phàm đem vệ kỳ chính tao ngộ đều sau khi xem xong. Không khỏi cảm thán như thế nói. Trở lại hiện thực, bởi vì 5 Pháp Tướng cùng Ngũ Thiên Tôn rằng co, huyền hoàng giới chấn động còn đang không ngừng tăng lên. Mà chiến trường tựa hồ nhất thời lâm vào đứng im. 5 đạo quang hoa cùng Thiên Tôn Pháp Tướng nhóm dây dưa tại một chỗ. Cái này tiêu hao 33 tiên tuyển giả sinh mệnh tinh hoa triệu hoán mà ra Pháp Tướng. So với trước đó xuất hiện mạnh hơn nhiều. Đối mặt 5 vị Thiên Tôn vây công, chỉ là thân thể phá toái, nhưng lại nát mà không rời. Thẳng đến tấm kia tuần thiên tiễn lưới lớn, rốt cục rơi vào Ngũ Lão Hội địa bàn Thiên Huyền Kính bên trong, hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Hết chương.